nhưng không chịu nổi hắn là sáu hệ pháp tắc cùng tu. Cái này có thể so sánh với sáu thần linh trung nguyên thần nhị trọng thiên liên thủ, không biết muốn cường đại hơn bao nhiêu lần. Nhiều thêm một đạo pháp tắc có thể vượt qua một cảnh giới nhỏ, huống chi là sáu đạo. Đó là thực lực nghiền áp chúng sinh. Sang mặt của Đỗ Bắc Viễn trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc tràn đầy sợ hãi. Pháp tắc không có hiệu quả, lực lượng không địch lại, hắn cầm cái gì cùng Lâm Lạc chiến đấu đây? Chỉ là làm sao có thể tiểu tử này ở 4.000 năm trước bất quá là hư thần đỉnh phong, vì cái gì lúc quay lại đã đến trung nguyên thần nhị trọng thiên? Hơn nữa hắn còn không dừng lại lĩnh ngộ một chi đại đạo. So với việc Đỗ Bắc Viễn kinh hãi muốn chết, Tạ Văn Trạch thì là đầu óc nhanh quay ngược trở lại. Hắn đang suy tư như thế nào đem cục diện đến có lợi nhất với mình. Ánh mắt của hắn đảo qua dung nhan tuyệt lệ của ái nữ, không khỏi trong lòng khẽ động, đã có chủ ý. Đương nhiên là đem con gái tái giá. Căn bản còn không có cả cho người khác, sao có thể nói là tái giá? Từ cảnh giới đi lên mà nói, Lâm Đạc so với Đỗ Bắc Viễn kém hơn một chút, nhưng cảnh giới cũng không hoàn toàn đại biểu cho thực lực. Ít nhất đối với loại yêu nghiệt này mà nói là như thế. Huống chi Lâm Đạc chỉ là 4.000 năm liền từ hư thần đỉnh phong nhảy lên tới trung nguyên thần nhị trọng thiên. Tiện tay tặng lễ vật chính là cửu mộc thần đan. Trên người của hắn khẳng định mang theo một đại bảo khố của thần phương cấp. Nếu có thể đạt được một con rể như vậy, Tạ Văn Trạch lập tức lộ ra một dáng tươi cười hướng về Tàn Nhược Hề nháy mắt trả dấu. Lâm huynh. Tàn Nhược Hề tuy là đại tiểu thư cao cao tại thượng, tính tình chiều chuộng, nhưng cũng biết Lâm Lạc không còn là thế hệ ngày xưa, nàng chỉ là hơi chút coi trọng tiềm lực nữa. Nàng nhõng nhẽo tươi cười nói, trước kia có chỗ lãnh đạm, kính xin Lâm huynh chớ trách tiểu muội. Lâm Lạc hờ hững phất tay, đang ngừng lại Tàn Nhược Hề nói, thần trí của hắn đã sớm bắt đến cha con Tả gia im ắng trao đổi. Đối với dụng ý của Tàn Nhược Hề tự nhiên là thấy rõ. Muốn bán thân sao? Có thể, trước tiên đem quần áo cởi hết ra để cho ta nghiệm hàng. Hắn suy một tiếng nói ra. Cái gì? Coi nàng là kỹ nữ trong thành lâu sao? Tàn Nhược Hề lộ ra một vòng giận dỗi chi sắc. Nhưng hiện tại Lâm Lạc đã trung nguyên thần, ở trên thân phận không biết nghiền ép nàng mấy con phố. Có thể nói nếu không phải nàng còn là một lão tử trung nguyên thần, Lâm Lạc muốn chơi nàng, nàng cũng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy mỉm cười mà nghênh đón. Muốn trách Lâm Lạc cũng chỉ có Tả Văn Trạch có tư cách này, nàng thì không có xứng. Nhưng mà Tả Văn Trạch còn không nói gì, Đỗ Bắc Viễn ngược lại là trước nhịn không được. Ít nhất Tả Nhược Hề giờ phút này vẫn là vị hồn thể của hắn. Lâm Lạc muốn Tả Nhược Hề ở trước mặt hắn thoát y, cái này để cho hắn nhẫn như thế nào đây? Đại địa chỉ độ. Hắn quát lên một tiếng thật lớn, dưới nền đất lập tức bắn ra vô số đạo thạch nhận, đồng thời triệu một hệ trùng nguyên thần thuộc về hắn. Lâm Đạc có thể chôn vùi thổ hệ pháp tắc, nhưng đối với bảy hệ pháp tắc khác, chẳng lẽ cũng có thể có tác dụng đồng dạng sao? Lâm Đạc cũng không thể có yên diệt pháp tắc, nhưng từ từ đỉnh lấy được chí cao pháp tắc lại để cho hắn lấy được lực khống chế cấp độ rất cao. Chỉ cần lực lượng không có vượt qua hắn, hắn có thể hóa giải thổ hỏa mộc kim không gian năm đạo pháp tắc phong ấn trên từ đỉnh này. Bởi vậy loạn thạch xuyên không tuy vô cùng đổ sộ, thế nhưng mà trong phạm vi 10 trượng quanh người của Lâm Lạc lại do êm sóc lặng, giống như một mảnh tịnh thổ trong loạn thế. Gần kề mấy tức thời gian sau, trên không phủ thành chủ lại xuất hiện mấy bóng người. Toàn bộ là trung nguyên thần, trong đó có hai người đã đến cảnh giới cùng hai người Đỗ Tả giống nhau. Những người khác thì từ nhất trọng thiên đến nhị trọng thiên không đều. Mà trong đó cũng có một người Lâm Lạc quen, đó chính là Ngũ An Dịch. Rất tốt, nên xuất hiện, toàn bộ xuất hiện rồi. Thượng Nguyên Thành thập đại trung nguyên thần, cộng thêm 11 người Mông gia tộc từ bình cục chiến trường gần đây phản hồi. Nhưng người này xuất hiện lập tức có 4 người rơi xuống sau lưng Tả Văn Trạch, 3 người rơi xuống đến bên người Đỗ Bắc Viễn, 2 người còn lại là Mông Hoa Điền cùng tộc nhân của hắn, Mông Khắc Quân. Mông Hoa Điền gần đây ít xuất hiện, không có giống Tả Đỗ hai người chiêu bộ thủ hạ, nhưng chỉ là hắn và Mông Khắc Quân liền nghiệm nhiên thành mạnh nhất trong tràng. Tả Đỗ lưỡng hệ phải liên thủ mới có thể đối kháng. Vũng nước đục này, Mông gia tự nhiên sẽ không nhúng vào. Bởi vậy Mông Hoa Điền cùng Mông Khắc Quân chỉ là phủ phiếm trên không, bọn hắn không ngại cuối cùng lấy cái tiện nghi. Theo bản tọa cùng lúc làm sạch hắn, Đỗ Bắc Viễn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, vùng tay lên đi đầu gây tiếp. Danh con! Ngũ An Dịch đồng dạng đem Lâm Lạc hận thấu xương, nhưng hắn còn không có được chứng kiến Lâm Lạc lợi hại. Giờ phút này lại có Đỗ Bắc Viễn xông vào phía trước nhất, hắn tự nhiên không hề cố kỵ mà giết ra, chỉ đã trong nội tâm khiếp sợ. Tiểu tử này rõ ràng đặt chân đến trung nguyên thần, hơn nữa cảnh giới nhỏ còn cao hơn hắn một cấp độ. Yêu nghiệt, càng nhanh giết chết càng tốt.